Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 1136, báo thù dâng ra một cát. Thái Sơ Cổ Long khu vực, nóng bỏng long viêm nổ lên, đem một cả đỉnh núi nổ thành tro tàn. Xích sắc tích dịch long phun ngọn lửa miệng còn chưa khép lại. Quấn vòng quanh xanh thảm lôi quang lưỡi kiếm cũng đã gào thét tới. Rơi vào long thủ cổ kia cứng rắn long giáp thượng, lưỡi kiếm phong mang phi thường đáng sợ. Long giáp lại uyển như là đậu hũ bị phá ra. Gào, xích sắc tích dịch long chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Nó to lớn đầu liền bị chém xuống. Máu tươi phun ra, thanh y nữ tử lại không dính một hạt bụi. Tiêu sái thu kiếm, một cổ năng lượng từ xích sắc tích dịch long trung lưu ra, dung nhập vào nữ tử trong cơ thể. Chết đi năng lượng không chỗ nào quy y, sau đó lựa chọn lần nữa chủ nhân. Hứa Tiểu Lan như có điều suy nghĩ, nàng phát hiện chảy vào bên trong cơ thể long chi lực, không chỉ biết bị trong cơ thể chân long huyết mạch đồng hóa, sẽ còn bị bên trong thân thể chu tước lực luyện hóa rèn luyện, để cho long chi lực trở nên càng tinh thuần. Trong cơ thể ta vô cùng cường đại chu tước huyết mạch chi lực, là ta cảnh giới tăng vọt nguyên nhân chủ yếu, nhưng vô cùng cường đại chu tước lực, cùng nếu so sánh lại vô cùng nhỏ yếu thật long chi lực, lại là trở thành ức chế ta tiến một bước đột phá bình cảnh. Hứa Tiểu Lan nhoẻn miệng cười, ở chỗ này, ta có thể để cho chân long huyết mạch lực nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tướng này là ta tốt nhất tiên duyên, ta nhất định phải thật tốt nắm chặt. Ở chân long huyết mạch cường đại đến có thể một mình đảm đương một phía, không bị vô cùng cường thế chu tước huyết mạch khi dễ cùng khinh bỉ lúc, chính là ta được chứng tiên đạo, đột phá lúc. Hứa Tiểu Lan trù trừ mãn trí, hùng tâm tráng trí địa mở ra hành trình, ở trắng xóa hoàn toàn xa địa thượng, gào, kiệt kiệt, nơi đó có một long tộc tiểu tử, nhìn một cái liền rất dễ khi dễ, vận khí thật giỏi, chúng ta đi nhanh đem nó ăn. Ngay sau đó, màu trắng xa địa truyền tới long tộc tiếng hét thảm, rất nhanh, nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Qua hồi lâu, nơi này lại truyền tới giọng nói của long tộc, gào, ha ha ha, nơi này có một long tộc tiểu tử, nhìn một cái liền dễ khi dễ, chúng ta vội vàng đem nó ăn. Xỏa bước, ở cái địa phương này, lão nhân cùng tiểu hài không thể nhất nhẫn, chạy mau a! Khác một con long tộc hét lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu trắng xa địa thượng, như thế truyền đến long tộc tiếng hét thảm, gào, cứu mạng, gào. Xa địa rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Một cái bộ dáng thanh tú thiếu niên, chính trên mặt cát bước từ từ đi lại. Thực ra, các người gặp ta, vô luận là tấn công hay lại là chạy trốn, kết cục cũng đã định trước nữa à? Tiêu Trạch thở dài một cái, tiếp tục từng bước một tiến về phía trước đi tới. Hắn kẹt ở phản hư trung kỳ đỉnh phong đã không nhớ rõ đã bao nhiêu năm. Dựa theo tuổi tác mà nói, toàn bộ Đông Hải Long Đình tất cả mọi người cộng lại, sợ rằng đều không hắn số tuổi lớn. Không phải là hắn tư chất ngu độn không cách nào đột phá, mà là hắn cảm giác mình còn chưa lĩnh ngộ phòng ngự mạnh nhất, lĩnh ngộ thần đạo lực. Như vậy sau này liền phải dựa theo con đường này đi xuống. Đã như vậy, vì sao không lĩnh ngộ một cái phòng ngự mạnh nhất thần đạo đây? Hắn am hiểu nhất là phòng ngự, nhưng còn không gọi được mạnh nhất. Hắn cũng không biết nên như thế nào mới có thể làm được mạnh nhất. Nhưng hắn cảm thấy có lẽ chỗ này có thể cho hắn câu trả lời. Chỗ này, ta lúc trước có thể quen thuộc. Tiêu Trạch mặt lộ nhớ lại về. Từng bước một đi, không nhanh không chậm, khó khăn nhất trốn tránh. Vô tình nhất lực lượng là cái gì? Không phải là băng hỏa đao kiếm, cũng không phải sấm gió độc chướng, mà là năm tháng, năm tháng có thể mang đi dung nhan, có thể mang đi sinh mệnh, có thể mang đi thân nhân bằng hữu, mang ta đi có hết thảy. Tiêu Trạch mặc dù là bộ dáng thiếu niên, trong con mắt lại đầy ắp thương tang. Dưới chân cát trắng đã từng là một tòa phồn hoa Long tộc thành phố, nơi này có náo nhiệt chợ, có kim bích huy hoàng cung điện, có đình đài lâu tạ, có long đấu trường, nhưng tất cả những thứ này đều bị thời gian ăn mòn nuốt sống, hóa thành vừa nhìn vô tận từ từ cát trắng. Trừ hắn ra, cái này còn chưa có chết lão long, không có bất kỳ sinh linh nhớ hết thảy các thứ này. Phảng phất nơi này vốn chính là một mảnh sa địa, có vật gì có thể phòng được thời gian xâm nhập? Thiếu niên từng bước một tiến về phía trước đi tới, phảng phất đi một cái vĩnh viễn sẽ không có cuối con đường. Thái Sơ Cổ Long khu vực một chỗ khác, chiến đấu tiếng nổ không ngừng nổi lên. Trận chiến này hôn thiên ám địa, chỉ chiến đấu dư âm liền đưa tới lôi đình, cuồng phong, mưa to các loại thiên tai khí tượng. Gào, ngươi dám giết chết vợ ta, ta liều mạng với ngươi. Một cái bạch long hai mắt kim trung phiếm hồng, cơ hồ điên cuồng đánh về phía trước mặt một cái hắc long. Hắc long hai tròng mắt đỏ thắm, thân dài mấy trăm trượng, tựa như đông phương long, phần lưng lại có cự đại biên bức cánh. Nó đắc ý cười, một đôi móng nhọn cắt kim đoạn thạch, phá vạn pháp, lấy cực nhanh tốc độ lại đang bạch long trên người kéo xuống một tảng lớn thịt. Ha ha ha, Ngao Minh Ngọc, chính ngươi không có năng lực bảo vệ tốt đạo lữ, còn dám mang nàng tới nơi này. Yên tâm đi, ta sẽ đưa ngươi đi xuống cùng ngươi đạo lữ đoàn tụ. Hắc Long khinh miệt cười, lần lượt phá vỡ Ngao Minh Ngọc điên cuồng tấn công. Mỗi một lần cũng từ bạch long thân thể kéo xuống một tảng lớn máu thịt. Nó có thể lập tức giết chết Ngao Minh Ngọc, lại không có lập tức động thủ. Hắn rất hưởng thụ con mồi ở lòng bàn tay bị hành hạ. Gầm thét phản kháng, lại không có năng lực làm. Từ đó từ từ tuyệt vọng khoái cảm. Phản hư trung kỳ tà long, đối phó phản hư sơ kỳ đông phương long, thực ra không có gì áp lực, huống chi nó hay lại là giỏi săn đuổi giết tà long. Tuyệt sẽ không để cho Ngao Minh Ngọc theo hắn lòng bàn tay chạy thoát. Hắc hắc, đạo lữ bị ta giết, người nhưng ngay cả thương tổn đến ta đều làm không được đến. Đánh cuộc một người nam nhân tôn nghiêm công kích, chỉ có trình độ này sao? Ừ, tà long linh hoạt đung đưa thân thể, tránh né Ngao Minh Ngọc công kích, thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội trả đũa, hành hạ nó xuống. Ngao Minh Ngọc hợp lại lên tánh mạng, dùng tới bí pháp, vẫn như cũ không làm gì được tà long. Gào, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngao Minh Ngọc hai mắt vằn vện tia máu, phẫn nộ giống to, có phải hay không là rất phẫn nộ, rất tức giận. Hắc hắc, ngươi càng như vậy, ta lại càng hưng phấn. Bi ai gầm thét đi, kêu khóc đi, ngược lại la rách cổ họng, cũng không có ai sẽ đến cứu ngươi. Tà long đưa ra thật dài đầu lưỡi, vui thích địa cười. Ồ, la rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến cứu. Các ngươi đánh nhau động tĩnh lớn như vậy, còn hy vọng nào người khác không phát hiện được sao? Một cái thanh âm từ đàng xa truyền tới. Là ai? Nghe vậy, tà long đưa mắt nhìn sang thanh âm tới nơi, lại thấy một hai tay người nam tử ôm ngực, ngự gạch tới, một bộ uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Tà long ngây dại, cái quái gì? An Lâm, ngoặc kép, ở Thái Sơ Cổ Long khu vực loại này long tộc chém giết chiến trường, lại thấy được một cái sống sờ sờ nhân loại, cái này làm cho tà long cảm thấy không tưởng tượng nổi. Gia gia của ngươi tới. An Lâm rất tức giận mở miệng nói, tại sao từng cái long tộc thấy hắn thường nói đều là cái này, rất không có lễ phép có được hay không? Hắn vốn là muốn tìm Hứa Tiểu Lan anh hùng cứu mỹ nhân một lớp, kết quả lão là đụng phải một ít ngổn ngang long, Nghe vậy Tà Long vảy rồng giơ lên, ngươi tìm chết. Ngao Minh Ngọc thấy An Lâm cũng là thần sắc ngẩn ra, nhưng rất nhanh hắn tựa hồ là hạ cái gì rất trọng yếu quyết định, một dạng con ngươi màu vàng vằn vện tia máu, cắn răng hét lớn, An Lâm, nếu như ngươi giúp ta đem đầu này Tà Long giết, cho ta đạo lữ báo thù, ta liền đem ta hết thảy đều hiến tặng cho ngươi. An Lâm mặt đầy ghét bỏ, ai muốn ngươi hết thảy, một người đàn ông trình diễn miễn phí cái gì thân, thật là ghê tởm. Ngao Minh Ngọc, ngoặc kép. Tà Long càng là phình bụng cười to đạo, Ngao Minh Ngọc, ngươi đây là muốn báo thù muốn điên rồi đi, lại muốn cầu một cái hóa thần cảnh nhân loại báo thù cho huynh. Ha ha ha, thật là cười chết ta rồi. Đang lúc này, để cho nhân hít thở không thông uy thế đột nhiên phóng lên cao. Cả người màu vàng óng An Lâm nở nụ cười. Ngao Minh Ngọc, ta không muốn ngươi hết thảy, nhưng là thuận tay đem đầu này long giết, lại thu ngươi một chút côn đồ phí vẫn không tệ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.